cực phẩm cuồng thiếu, chương 605, liều mạng một trận chiến, góc truyện audio.com. Trần Đạo Tàng đầu tiên là thuấn sát lão kiếm thần Hoa Kiếm, sau đó giở trò lừa bịp kích thương Trừ Huyền Cơ, có thể nói là không người có thể ngăn. Giới đao thừa dịp Trần Đạo Tàng đại chiến Hoa Kiếm, Lữ Nguyên cùng Trừ Huyền Cơ thời cơ, hạ xuống ở trên quảng trường, giống như lang nhập dương quần, tiến hành điên cuồng giết mậu, trong khoảnh khắc liền chém giết trên quảng trường gần 1/4 người tu luyện. Cổ Vân thấy thế, hận muốn điên, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết giới đao tránh né mũi nhọn, không chính diện nghênh chiến, mà là vừa né tránh, vừa kế tục giết mậu, mãi đến tận Lữ Nguyên đi vào hiệp trợ Cổ Vân, hắn mới bắt đầu chạy trốn. Trong thời gian ngắn ngủi, trên quảng trường người tu luyện chết. Rồi sắp tới 1/4 thi thể của bọn họ hầu như chưa hoàn chỉnh, đại thể đều đã biến thành một đống huyết nhục tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, gay mũi mùi máu tanh tràn ngập ở chân trời, toàn bộ quảng trường huyền như địa ngục giữa trần gian. Ha ha, Cổ Vân, Lữ Nguyên, các ngươi hôm nay đều phải chết. Giới đao vừa chạy trốn, vừa quan tâm trên sân tình thế, mắt thấy Trần Đạo Tàng kích thương Trừ Huyền Cơ thả người giết hướng về Cổ Vân, Lữ Nguyên hai người, lập tức nở nụ cười gằn. Cổ Vân, Lữ Nguyên hai người tự nhiên cũng cảm ứng được Trần Đạo Tàng khí tức chính đang cấp tốc tiếp cận, bọn họ dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau, như là đạt thành một loại nhất trí tự tạm thời từ bỏ truy sát giới đao, không hẹn mà cùng lướt về phía Trần Đạo Tàng. Giới đao, ngươi kết thúc tàn sát những kia run dế, hai. Người này giao cho ta, mắt thấy Cổ Vân, Lữ Nguyên hai người đồng thời tấn công tới, Trần Đạo Tàng một mặt khinh bỉ nụ cười nói rằng. Được, giới đao nhanh cười một tiếng, lần thứ hai xách đao đánh về phía những kia kinh hoàng chạy trốn vô tội người tu luyện. Trần Đạo Tàng, nợ máu trả bằng máu. Đang lúc này, Cổ Vân trước tiên tiến vào công kích khoảng cách một tiếng quát lớn, hữu quyền đột nhiên vung lên, một quyền đánh về Trần Đạo Tàng. Viêm Hoàng cơn giận, thời khắc này, Cổ Vân chiến ý tăng cao, gần như điên cuồng, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Một quyền đánh ra, mãnh liệt cương khí giống như vỡ đê hồng thủy, từ Cổ Vân hữu quyền bên trong tuôn trào ra. Ẩn chứa Cổ Vân điên cuồng chiến ý, diễn hóa ra một cái dài đến mười mấy mét chân long, đánh về phía Trần Đạo Tàng. Tiễn ngươi lên đường, Trần, Đạo Tàng cười lạnh một tiếng, tay phải run lên, hóa tay vì là đao. Chém ra một cái con dao, vô ảnh âm ma chém. Trần Đạo Tàng vì tốc chiến tốc thắng, một đòn giết chết Cổ Vân, đồng dạng sử dụng sát chiêu mạnh nhất cái kia ba đầu sáu tay âm ma tái hiện xoay quanh ở Trần Đạo Tàng đỉnh đầu. Đồng dạng chém ra trong tay ma đao, ô ô ô ô ô ô trong phút chốc, bên trong đất trời âm phong gào thét vạn quỷ rít gào, đếm không hết âm sát khí dung hợp đến Trần Đạo Tàng chém ra ánh đao bên trong ầm ầm chém về phía hung mãnh đập tới cương khí chân long. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cương khí chân long bị ngăm đen ánh đao chém làm hai đoạn, nổ bể ra đến, hình thành từng đạo đáng sợ năng lượng khí ba, hướng về bốn phía bao phủ. Ngăm đen ánh đao nhưng chưa tản ra, ngược lại là đánh tan chu vi năng lượng khí ba, sau đó tốc độ không giảm, một thoáng chém hướng về phía trước Cổ Vân. Cổ Vân liều mạng một đòn, trong cơ thể cương khí xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, giờ khắc này mắt thấy ánh đao chém tới, muốn ngự khí né tránh, nhưng là có lòng không đủ lực vừa di động liền bị ngăm đen ánh đao bổ vững vàng. Phốc, huyết hoa tỏa ra Cổ Vân thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một đống xương máu triệt để tiêu tan ở trong nhân thế. Xèo, đang lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, Lữ gia tổ truyền đại kích thoát ly Lữ Nguyên tay, giống như một nói ánh sáng màu trắng, chợt lóe lên, gào thét bắn về phía Trần Đạo Tàng phía sau lưng. Dường như ngày đó Lữ Chiến đại chiến Thiếu Lâm thiên tài võ học Thích Vĩnh Sinh thì như thế, Lữ Nguyên lợi dụng Cổ Vân vì hắn tranh thủ cơ hội, ném Lữ gia tổ truyền đại kích. Đòn đánh này, hắn không chỉ triển khai Lữ gia tổ truyền tuyệt học thiên đâm, hơn nữa đem tinh khí thần rót vào, đem thịt. Thể lực lượng cùng cương khí kết hợp có thể nói là lấy ra vượt qua cực hạn sức chiến đấu. Hắn được ăn cả ngã về không, liều mình một đòn, thế tất yếu đem Trần Đạo Tàng ám sát. Không sai, không sai. Nhưng mà, đối mặt Lữ Nguyên mạnh mẽ như vậy một đòn, Trần Đạo Tàng vẫn như cũ không chút hoang mang, vừa lời bình, vừa nhanh chóng vung lên hai tay, đánh ra từng đạo cương khí cùng xung quanh cơ thể âm sát khí dung hợp diễn hóa ra một tòa sát khí cuồn cuộn cửa lớn che ở phía trước. Huyền âm môn, lần này, Trần Đạo Tàng đánh ra. Huyền âm quyền, phòng ngự cường đại nhất chiêu thức huyền âm môn, dùng để ngăn cản Lữ Nguyên liều mình một đòn. Tư, kết hợp Lữ Nguyên thịt, thể lực lượng cùng cương khí Lữ gia tổ truyền đại kích. Tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng giống như một tia sáng trắng, bắn trúng huyền âm môn, trước cửa tụ tập sát khí trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, huyền âm môn ầm ầm nổ tung, năng lượng khí ba bao phủ, Lữ gia tổ truyền đại kích run rẩy một hồi, về sau ánh sáng ảm đạm, tốc độ hơi giảm, kế tục bắn về phía Trần Đạo Tàng. Đang lúc này, đạo thứ hai huyền âm môn hiển hiện, Lữ gia tổ truyền đại kích như là đâm vào nê trong đàm, tốc độ từ từ chậm lại, về sau trì trệ không tiến. Khanh, chợt một tiếng vang giòn, Lữ gia tổ truyền đại kích trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược mà ra. Lữ Nguyên lợi dụng Cổ Vân chết trận cơ hội, đột hạ sát thủ, đánh ra đòn đánh đạt tới cực hạn, lại bị Trần Đạo Tàng dùng hai phiến huyền âm môn liền dễ như ăn cháo hóa giải. Kết quả này, để Lữ Nguyên, một trận ngạc nhiên, bạch, sau một khắc Lữ Nguyên một phát bắt được bay ngược mà đến Lữ gia đại kích nhưng không có kế tục giết hướng về Trần Đạo Tàng, mà là xoay người liền đi. Chuyện đến nước này, Lữ Nguyên coi như có muôn vàn không cam lòng, không thừa nhận cũng không được, Trần Đạo Tàng thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Hắn đòn đánh đạt tới cực hạn đều không thể đối với Trần Đạo Tàng tạo thành uy hiếp, kế tục tiếp tục đánh, chỉ có thể phó lão kiếm thần hoa kiếm cùng Cổ Vân gót chân, bị Trần Đạo Tàng đưa vào địa ngục. À, ngay khi Lữ Nguyên khí chiến mà chạy đồng thời, trên quảng trường, giới đao cầm trong tay huyết ẩm cuồng đao, như là tử thần giáng lâm, lần thứ hai triển khai điên cuồng tàn sát. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết không ngừng, máu thịt tung tóe, thật không thê thảm. Đao, Đao Vương, ngươi, thân là Hoa Hạ giới tu luyện cường giả tuyệt thế, ghi tên Long Bảng, không bảo vệ Hoa Hạ cũng là thôi, lại cùng Trần Đạo Tàng thông đồng làm bậy. Phó, một tên tuổi già người tu luyện, vươn ngón tay, chỉ vào giới đao quát mắng, kết quả còn chưa có nói xong, liền bị giới đao một đao chém thành thịt nát, cứ thế mất mạng. Ngoài ra, chung quanh hắn những người tu luyện kia, bị giới đao chém ra ánh đao lan đến, hết thảy bị trở thành một đống huyết nhục, liền toàn thây đều không có để lại. Huyền cơ huynh, Trần Đạo Tàng thực lực quá mạnh, người ta coi như liên thủ cũng là chịu chết, vẫn là trước tiên giữ được tính mạng, lại bàn bạc kỹ càng. Rất nhanh, Lữ Nguyên ngự khí phi hành, rơi vào Trừ Huyền Cơ bên cạnh. Một mặt không cam lòng nói rằng, người mang ngươi chắt trai đi trước đi, ta lưu lại, Trừ Huyền Cơ chậm rãi mở hai, mắt ra, nhìn chăm chú hướng bên này bay tới Trần Đạo Tàng, chậm rãi nói rằng. Vừa nãy, hắn bị Diệp Phàm, Sở Cơ hai người tiếp được sau. Diệp Phàm trước tiên vì hắn dùng thánh dược chữa thương Niết Bàn Đan. Cũng thôi thúc ẩn chứa thuần dương khí kình lực, tiến vào trong cơ thể hắn, chữa thương cho hắn, bây giờ thương thế đã khôi phục 7-8 phần 10. Có thể kết thúc chiến đấu. Huyền Cơ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lữ Nguyên nắm lấy Lữ Chiến vai, nhưng không có nóng lòng rời đi, lần thứ hai khuyên, ta biết ngươi cho rằng vụ tai nạn này là do ngươi mà lên, ngươi coi như chết trận cũng sẽ không rời đi. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, ngươi mặc dù lưu lại cũng thay đổi không được kết quả cuối cùng, chỉ có thể không công liên lụy tính mạng. Lữ Nguyên, ta ý đã quyết, không cần nói nhiều, ngươi mau dẫn ngươi chắt. Trai đi, lại muộn liền không kịp rồi. Mắt thấy giới đao kế tục ở thực thi vô cùng thê thảm tàn sát, Trần Đạo Tàng ngông cuồng tự đại ngự khí bay tới, Trừ Huyền Cơ tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt đỏ chót bá. Một thoáng chạm lên, chuẩn bị lần thứ hai nghênh chiến. Muốn đi, ngày hôm nay, không ta cho phép, các ngươi một cái cũng đi không rồi. Người chưa tới, thanh tới trước, Trần Đạo Tàng nghiễm nhiên đã coi chính mình là thành chúa tể của vùng thế giới này, có thể bất cứ lúc nào chúa tể Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm các loại. Chờ, người sự sống còn, sư phụ, nếu lão nhân gia ngài còn muốn chiến, vậy ta cho ngài một trận chiến cơ hội, để ngài thể diện ra đi. Đã như vậy, vậy thì liều mạng một trận chiến đi tiểu chiến, ngươi nhanh chóng rời đi. Bên tai vang lên Trần Đạo Tàng bá tức giận ngữ, Lữ Nguyên cũng hoàn toàn bị làm tức giận, chuẩn bị liều mạng một trận chiến, đồng thời để Lữ Chiến rời đi. Dù sao, Lữ Chiến là Lữ gia trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất thiên tài, là Lữ gia tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể chết yểu ở nơi này. Tiểu Cơ, ngươi mang Tiểu Phàm cùng Tiểu Chiến nhanh chóng rời đi. Trừ Huyền Cơ cũng làm ra sắp xếp, ta không đi, hầu như cũng trong lúc đó, Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đều mở miệng, hai người một mặt kiên định, một bộ muốn cùng Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên hai người cộng sinh tử tư thế. Sư phụ, ngươi mang theo ta Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn chiến hắn. Diệp Phàm trước tiên nắm ra bản thân hai cái cao cấp pháp khí, đưa cho Trừ Huyền Cơ, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ta hiện tại lập tức đem. Phi kiếm thuật, truyền cho ngươi, không kịp, Trừ Huyền Cơ tiếp nhận Hắc Thiết, Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn, nhưng ngăn cản Diệp Phàm truyền thủ. Phi kiếm thuật, công pháp tu luyện, bởi vì, hắn biết, phi kiếm thuật, công pháp tu luyện nhất định không phải phàm vật muốn trong nháy mắt tu luyện thành công tương đương với mơ hão, mà Trần Đạo Tàng căn bản không thể cho hắn tu luyện cơ hội. Lữ Nguyên, ngươi đi đối phó giới đao, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chém giết. Trừ Huyền Cơ quay đầu nhìn Lữ Nguyên một chút, sau đó đạn mà lên, bắn thẳng đến không trung, muốn lần thứ hai đại chiến Trần Đạo Tàng. Sư phụ, ngài cho rằng mang theo tiểu tử kia hai cái pháp khí, là có thể chống lại ta. Ta xem ngài thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Trần Đạo Tàng đem tất cả nhìn ở trong mắt nhưng không sợ hãi chút nào, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, chạm trên không trung, rất có một loại trên trời dưới. đất mình ta vô địch khí thế, ta này một đời chỉ làm bỏ qua hai việc, số một thu ngươi làm đồ đệ, thứ hai, năm đó thả ngươi một con đường sống, trận chiến này coi như là ta vì là chuộc tội mà đánh đi. Dứt tiếng, Trừ Huyền Cơ cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá tột đỉnh cương khí cảnh cực hạn, hơn nữa vẫn như cũ chưa đình chỉ, như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Muốn liều mạng sao? Cứ việc nhận ra được Trừ Huyền Cơ khí tức càng ngày càng khủng bố, đã đột phá tột đỉnh cương khí cảnh cực hạn, nhưng Trần Đạo Tàng vẫn như cũ một mặt không có sợ hãi, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngày hôm nay, trừ phi ngươi đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt tiếng, Trừ Huyền Cơ toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí. Luồng khí xoáy thiêu đốt cương khí tinh hoa, tựa hồ không một chút nào lo lắng không sợ cương khí luồng khí xoáy hủy diệt. Huyền Cơ huynh, sư phụ, nhận ra được Trừ Huyền Cơ cử động, Diệp Phàm, Sở Cơ cùng Lữ Nguyên ba người cả kinh kêu to. Không để ý đến, Trừ Huyền Cơ một mặt kiên quyết. Thời khắc này, cái kia đã từng không để ý thiên hạ muôn dân, quen thuộc độc lai độc vãng, được khen là tà hoàng lão nhân, vì đánh giết Trần Đạo Tàng, ngăn cản hoa hạ giới tu luyện tai nạn, vì chính mình chuộc tội, triệt để điên cuồng. Trận chiến này, hắn muốn bính trên một đời tu vi, không chết không thôi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.